Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1429, lời xin lỗi muộn màng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình trưởng thành của con bé, có lẽ bố không thường xuyên ở bên, nhưng mẹ thì luôn ở đó. Bất cứ lúc nào, mẹ cũng sẽ xuất hiện khi con bé cần nhất, và trao cho con bé rất nhiều sức mạnh, giúp Tuế Tuế tuổi dậy thì không quá lạc lõng. Cho dù có lạc lõng, cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi bế tắc. Tuế Tuế luôn biết ơn mẹ đã nuôi nấng mình, không chỉ là nuôi dưỡng về vật chất, mà còn là nuôi dưỡng về tinh thần, giúp con bé trở thành một người tốt hơn, chứ không phải chỉ quanh quẩn trong một thế giới nhỏ bé. Mẹ cũng dẫn con bé đi rất nhiều nơi, gặp gỡ những con người khác nhau, mở rộng tầm mắt. Mẹ chưa bao giờ nói với con bé rằng đến lúc nào thì phải kết hôn. Ngay cả khi đến tuổi kết hôn, Thẩm Nghiên cũng không gây áp lực cho con bé về chuyện này. Đều là thái độ thuận theo tự nhiên. Gặp được người phù hợp thì yêu, không gặp được thì cứ sống tốt cuộc sống của mình. Cuộc sống không chỉ có tình yêu, còn có biển trời sao đang chờ con chinh phục. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến những năm 90. Lúc này mọi nơi đều đang phát triển mạnh mẽ. Bắc Kinh là thủ đô, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tết năm nay, cả nhà đều tập trung ở Bắc Kinh. Ngay cả bà cụ Thẩm cũng đến. Vì những năm này được chăm sóc tốt, nên sức khỏe của bà cụ vẫn rất tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, thấy có thể đi xa được, Thẩm Nghiên mới đưa bà cụ đến Bắc Kinh cùng. Trước đây, khi bố mẹ Thẩm đến, bà cụ vẫn luôn từ chối, nói rằng mình đã già rồi, không muốn đi theo làm náo nhiệt. Nhưng không biết có phải do tuổi tác cao hay không mà bây giờ bà cụ đã nghĩ thông suốt. Hôm nay, khi mọi người đề nghị cùng nhau đến Bắc Kinh ăn Tết, bà cụ cũng đồng ý đi cùng. Thế là mọi người thu dọn hành lý, ngoài những thứ mang cho mấy đứa nhỏ, còn có quần áo, giày dép bà cụ tự tay làm cho các cháu, cộng thêm hành lý của họ, đủ thứ lỉnh kỉnh, vậy mà chất thành mấy bao tải lớn. Thẩm Trường Thanh đến đón, may mà cũng có nhờ mấy người trong nhà máy giúp đỡ khuân vác. Nếu không thì nhiều đồ như vậy chưa chắc đã mang lên tàu được. Trước Tết, khi mẹ Thẩm rời đi đã đưa quà Tết và tiền thưởng cho mọi người, đều làm theo ý của Thẩm Nghiên. Sau đó, cả nhà vui vẻ đến Bắc Kinh. Người trong thôn không biết nói gì hơn, chỉ biết ngưỡng mộ. Diệu Diệu thần kỳ tất nhiên cũng có ghen tị. Năm nay ngay cả bà cụ Thẩm cũng đi theo. Tuy nhiên, trước khi đi, lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Lưu Tú Anh kéo bà cụ Thẩm lại, nói rằng mình cũng muốn đi cùng, chủ yếu là muốn đến Bắc Kinh thăm con gái. Mấy năm trước, Thẩm Hoa Hoa đã được điều đến trường học ở Bắc Kinh. Hiện đang là giáo viên cấp 2, lương thưởng đãi ngộ đều rất tốt. Nghe nói năm nay còn được phân nhà. Cố gắng bao nhiêu năm, giờ đây đã có nhà riêng ở Bắc Kinh. Quả thật là một điều không dễ dàng. Còn nhà Lưu Tú Anh mấy năm nay vẫn như cũ. Nhìn người trong thôn ai nấy đều sống tốt, chỉ còn nhà bà ta là vẫn khó khăn. Trong lòng bà ta rất hụt hẫng. Thế là khi nghe nói Tết năm nay bà cụ cũng đến Bắc Kinh, bà ta liền muốn đi theo. Hoa Hoa bao nhiêu năm rồi không về, tôi là mẹ nó cũng nhớ con. Mẹ à, mẹ cho con đi cùng mẹ đến thăm con bé đi, con xem nó sống có tốt không, con cũng yên tâm, bà không đến thì nó càng sống tốt hơn. Bà đừng làm phiền tôi nữa. Bao nhiêu năm rồi, thấy con gái sống tốt, trong lòng lại khó chịu phải không? Bà cụ Thẩm thẳng thừng nói ra suy nghĩ của Lưu Tú Anh, không hề nể nang gì cả. Lưu Tú Anh không ngờ bà cụ bây giờ đã lớn tuổi như vậy rồi mà miệng lưỡi vẫn còn độc địa như thế. Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy? Cách chương.